Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199 đối A. Nếu không lên, không phải Tiêu Soái đám người quá ngạc nhiên, mà là hiện ra trước mắt này tấm cảnh tượng, thực sự quá ngoài dự liệu, đến cùng là thế nào nha, làm sao từng tái đều như vậy, đứng sau lưng Tiêu Soái bé trai. Một mặt sợ hãi hướng Mộ Thất hướng đi trông lại, hai tay che mắt, hai cái đảo quanh chuyển con người màu đen nhưng lại theo đầu ngón tay trong khe lộ ra. Một bộ muốn nhìn lại không dám xem dáng vẻ. A, mặc kệ, liền xem như khủng bố cảnh tượng ta cũng phải nhìn. Bé trai trung quy chỉ là cái 11-12 tuổi hài tử lòng hiếu kỳ mạnh nhất. Nhiều người như vậy một mực treo khẩu vị của hắn, hắn sớm liền không nhịn được, cái đầu nhỏ theo đống người bên trong chen ra ngoài, ngay tại bé trai nhìn tới trong quan tài cảnh tượng trong tích tắc. Cũng phát ra kinh hô, ngoạn tào, 2000 năm trước thần y tiên ông, sáng tác ra Chửu Hậu Phương dạng này ảnh hưởng hậu thế Nobel y học thưởng nhân vật truyền kỳ. Thế mà liền một bước này đều tính tới rồi sao? Chỉ thấy xưa cũ trong thạch quan lẳng lặng nằm một cái tiên phong đạo cốt lão đầu. Chỉnh cỗ quan tài bên trong truyền đến từng đợt hàn khí thấu xương. Tại không biết là hơi lạnh vẫn là chất liệu gì tác dụng dưới. Dù cho cách xa nhau 2000 năm, lão đầu thi thể vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Này còn không phải kinh người nhất. Kinh người nhất là lão đầu phái trên quan tài. Khắc lấy một hàng chữ nhỏ, mở quan tài tại 1700 năm sau ôm phác con lưu. Tổ tông, chấm ngoặc kép, bé trai ngơ ngác nhìn trên quan tài đầu li ti chữ nhỏ. Nước mắt không cầm được chảy xuống, nguyên lai ngài đã sớm đoán được, là tiểu duyên xin lỗi ngài a, đều do tiểu duyên cái miệng này a. Mọi người thấy trong quan tài cái kia nhắm mắt mỉm cười lão đầu. Dồn dập cảm giác một trận rùng mình, Cát Hồng hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Lưu một bản y thuật Chửu Hậu Phương, làm hậu thế cây thanh hao làm đặt xuống cơ sở, lưu một câu bản án mở quan tài, tại 1700 năm sau chậm rãi vạch trần, huyền học cái đồ chơi này, thật đúng là đến ôm lấy một tia lòng kính nể, ai cũng không biết lúc nào liền rơi xuống trên đầu mình. Tốt tốt, hết thảy đều hiểu, đã ngươi tổ tông đã sớm đoán được, tự nhiên cũng sẽ không trách ngươi. Tiêu Soái cười sờ lên bé trai đầu, nói khẽ, ngươi biết thứ gì, liền nói hết ra đi. Ta, chấm ngoặc kép, bé trai ôm quan tài. Đầu tiên là một mặt ủy khuất nhìn Tiêu Soái, tiếp lấy khóc ròng ròng đạo, ngược lại làm gì? Ngươi cũng sẽ lừa dối ta nói ra, dứt khoát đều nói cho các ngươi biết đi. Ngạch, ngươi cũng là rất có tự biết rõ. Tiêu Soái cười khanh khách nhìn bé trai, chờ đợi lấy hắn giảng giải. Các ngươi cũng biết, ta là Cát Thị Thứ, không biết bao nhiêu đời truyền nhân, trong nhà đời đời dựa vào La Phù Sơn ăn cơm. Bé trai một bên lau nước mắt, một bên nức nở nói ra, ta gọi Cát Duyên. Là Cát gia người đời sau, bởi vì là nữ sinh, cho nên một mực không có tư cách tiếp nhận Cát gia y thuật truyền thừa. Ừ, lúc này mới đúng nha, một năm một mười nói ra thật tốt. Tiêu Soái hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó, hắn đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Chờ một chút, ngươi là nữ sinh. Tiêu Soái khiếp sợ lên tiếng. Trước mắt cái này linh hoạt như rắn, trong mắt đen kịt hoạt bát tiểu hài, lại có thể là cái nữ sinh. Làm sao vậy, không giống chứ, Cát Duyên một mặt không phục hết chính mình sân bay, khó chịu nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có nói chính mình là nam hài tử a. Các ngươi ở nơi nào đoán mò cái gì a? Không phải chúng ta đoán mò, mà là ngài cái này nữ tính đặc thù cũng quá. Đối a, muốn không nổi a, bất quá đứa trẻ này dù sao tuổi tác còn nhỏ. Ân, chờ lớn lên coi như vẫn là đối a. cùng lắm thì ca cho nàng khai cái quang là được rồi. Đến mức làm sao khai quang, cái này liền ngày sau hãy nói đi. Được thôi, là lỗi của chúng ta. Tiêu Soái bất đắc dĩ giang tay, hỏi tiếp, đằng sau đâu? Không cho ngươi kế thừa y thuật về sau đâu. Về sau, ta đương nhiên không phục a. Cát Duyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia thật mạnh chi sắc. Quật Cường nói, đều niên đại gì, còn tới truyền nam không truyền nữ một bộ này. Tổ tông nghe đoán chừng đều phải khí sống. Cô nương tốt, mọi người dồn dập làm tiểu nữ sinh giơ ngón tay cái lên. Truyền nam không truyền nữ này loại phong kiến bã. Không được, sau đó đấy, ngươi liền khổ luyện y thuật. Cuối cùng thành tựu một đời y thần, đánh tất cả mọi người mặt. Tiêu Soái một mặt mong đợi hỏi, này loại tiểu thuyết mạc nghịch tập đánh mặt nội dung cốt truyện. Nếu là thật phát sinh ở trong hiện thực, vậy cũng quá chua sướng rồi. Cũng không có, Cát Duyên hai tay che đỏ bừng gương mặt, có chút lúng túng nói. Trên thực tế, đằng sau ta mới biết được. Cát gia y thuật sở dĩ truyền nam không truyền nữ, là bởi vì nó bên trong có một cái chủ yếu nhất bộ phận. Nam sinh học đoán chừng rất hữu dụng, nữ sinh học liền có chút xấu hổ. Chấm ngoặc kép, nữ sinh nhìn hội đỏ mặt, nam sinh nhìn sẽ tâm động. Tiêu Soái trong lòng đột nhiên, lộp bộp một tiếng. Đồng thời, hắn cảm giác sau lưng một đám chàng trai tiếng hít thở đều to khỏe không ít. Liền liền chững chạc đàng hoàng Liêu Khải Hoành con mắt đều có chút đăm đăm. Có phải hay không? Đúng, liền là cái kia. Cát Duyên khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, tức giận nói, tổ sư gia lưu lại y thuật truyền thừa bộ phận trọng yếu nhất là bổ thận tráng dương, đề tinh luyện khí, xin mời nhất định truyền cho ta. Tiêu Soái đột nhiên nghiêm trang nói, làm Cát Huyền truyền nhân, ta hết sức có cần phải nghiên cứu một chút sư chất tôn y học kỹ thuật. Trao đổi lẫn nhau, chung nhau tiến bộ. Khụ khụ, lau lau nước miếng của ngươi. Đại sư, Cát Duyên một mặt bất đắc dĩ đẩy ra bên người Tiêu Soái. Tiếp tục nói, sau này lật ra tổ tông lưu lại tự truyện, chúng ta mới hiểu rõ. Năm đó hắn ẩn cư nguyên nhân, cũng là bởi vì điểm ấy nan ngôn chi ẩn. Sở dĩ nắm chính mình cùng thê thiếp tách ra mai táng, cũng là bởi vì phương diện này một mực chưa từng thỏa mãn phu nhân. Xấu hổ mà thôi, ai, lý giải lý giải. Tiêu Soái cùng một đám đội khảo cổ thành viên thở dài một tiếng. Làm nam nhân, bọn hắn hiểu rõ Cát Hồng lão gia tử này loại hội hô hấp đau nhức. Tổ tông lúc tuổi già, một lòng nghiên cứu tráng dương đề tinh chi đạo. Tại La Phù Sơn lên trồng rất nhiều dương khí dư thừa quý báu dược liệu. Cát Duyên chỉnh ngay ngắn, biểu lộ, rốt cục nói đến chính đề. Những dược liệu này lại đi qua chúng ta hậu đại bối phận bối dốc lòng bồi dưỡng. Đến bây giờ, mỗi một gốc cơ hồ đều là bất thế chân phẩm. Mặc dù hiệu quả trị liệu so ra kém thuốc Tây nhanh như vậy, nhưng bàn về điều dưỡng thân thể, bổ túc nguyên khí, đây tuyệt đối là cử thế vô song. Cuối cùng là nói tới dược liệu, Mã Tam gia còn ở bên ngoài chờ lấy đây. Mà lại, nếu có thể cho cha mẹ cua được hai gốc pha trà, không nói sống lâu trăm tuổi, kéo dài tuổi thọ là khẳng định. Những dược liệu kia ở đâu đấy? Tiêu Soái một mặt cấp bách mà hỏi. Chúng ta chỗ này chờ lấy cứu người, đến muộn sẽ không tốt. Gấp cái gì a? Cát Duyên một mặt không thích chừng Tiêu Soái liếc mắt, khó chịu nói, ngược lại kết quả cuối cùng cũng khẳng định là thu về quốc gia. Sớm muộn không phải cũng là của các ngươi, đây cũng là nàng không nguyện ý tổ tông mộ địa bị phát hiện một trong những nguyên nhân, mặc dù Cát gia người đời sau sẽ không mua bán này chút chân quý dược liệu. Nhưng nếu là nộp lên cho quốc gia thoại, các nàng liền không có chút nào còn lại, này đều là trăm ngàn năm thành tinh chân quý dược liệu a. Thời gian dài bổ dưỡng, sống đến 99 hoàn toàn không thành vấn đề, điểm ấy ngươi yên tâm. Tiểu muội muội, Lưu Khải Hoành chậm rãi đi đến Cát Duyên bên người, nghiêm mặt nói, dùng các ngươi gia tộc loại tình huống đặc thù này, quốc gia hẳn là sẽ đem các ngươi cùng dược liệu cùng một chỗ bảo vệ. Các ngươi về sau nên qua như thế nào tháng ngày còn là như thế nào tháng ngày. Chỉ là rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ, chú ý ẩn giấu bí mật này, thật. Nghe được Lưu Khải Hoành lời này, Cát Duyên con mắt trong nháy mắt sáng lên, kinh hỉ nói, thật không có gạt ta. Tiểu nha đầu, ngươi đến cùng nắm quốc gia tưởng tượng thành cái gì hồng thủy mãnh thú a? Tiêu Soái giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta đại thiên triều đất rộng của nhiều, không tham ngài những vật này ha. Cát Duyên liên tục gật đầu, cùng gà con mổ thóc giống như, tiếp lấy khoan khoái đi đến phía trước nhất, vui vẻ nói, các vị thúc thúc đi theo ta. Dược viên ngay tại hang núi phía sau thanh trì một bên. Đúng, nơi đó nước cũng đặc biệt tốt. Tổ tông nói, uống nhiều quá có thể kéo dài tuổi thọ. Ngạch, lại là kéo dài tuổi thọ. Ta này tuổi thọ đoán chừng phải kéo dài tới hơn 100 tuổi. Tiêu Soái cười ha hả đi theo. Quay đầu lúc cho cha mẹ cũng chỉnh điểm thanh trì nước uống uống. Kéo dài tuổi thọ nha. Ai cũng chê ít, giờ phút này, tiên ông ngoài động, Mã Tam gia một mặt mong đợi nhìn xem thông tín viên. Thế nào, bên trong kết quả đi ra không? Nghe Mã Tam gia lời nói, thông tín viên lắc đầu, nói, còn không có tin tức, đoán chừng là thẻ tại cái kia vách đá miệng. Dạng này a, cái kia để bọn hắn trước lui ra ngoài đi, liên lạc một chút bạo phá chuyên gia. Xem có thể hay không lại nghĩ một chút biện pháp. Mã Tam gia ngữ khí hơi có hơi thất vọng. Bất quá cái này cũng trong dự liệu. Hắn cũng không hy vọng một lần là có thể đem mộ huyệt tìm hiểu ngọn ngành. Thông tín viên vừa mới chuẩn bị nhấn hạ Tam gia, đột nhiên trên màn hình liền xuất hiện một đầu tình báo mới nhất. Kinh hãi hắn một cái giật mình. Chờ một chút, Tam gia, có tình huống mới nhất. Cái gì? Ta nhìn một chút. Mã Tam gia đẩy xe lăn, từng chút một rời đến phía trước màn ảnh, thấy Tiêu Soái bên kia tin tức truyền đến, liền cười to lên, ha ha ha ha, thành công. Trên màn hình viết một đầu màu đen tin tức, Tam gia, mộ huyệt thăm dò hết sức thành công, đã tìm kiếm đến y trung tiên ông mộ huyệt vị trí cụ thể, lai lịch. Đồng thời đạt được dược liệu vườn vị trí. Mọi người theo Cát Duyên chỉ dẫn đi ra tiên ông động, kèm theo một trận chói mắt cường quang, một mảnh khó nói lên lời tiên cảnh chi cảnh hiện ra ở trước mắt mọi người. Cổ nhân nói có động thiên khác, hôm nay ta thật sự là thấy được. Lưu Khải Hoành nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, vô ý thức lầm bầm, con mắt đều nhìn thẳng. Một ao thanh tuyền tại cây xanh cỏ xanh bên cạnh chậm chậm lưu động. Mấy con chim tước lanh lợi đứng tại trên ngọn cây, phát ra thì thầm tiếng kêu to. Con thỏ nhỏ nghe được tiếng bước chân, dọa đến lập tức vứt bỏ trong tay lá cây, hướng phía trong bụi cây chạy như bay. Thế ngoại đào nguyên cái từ này, chính là vì cảnh tượng trước mắt chỗ hình dung. Đây chỉ là bên ngoài đấy. Các người phía trước đào được những năm kia phần hơi thấp dược liệu, liền là từ bên này sinh trưởng đi ra. Cát Duyên lung lay bên cạnh xem ngây người mọi người, đắc ý nói, vườn thuốc bên trong, đây mới thực sự là nhân gian tiên cảnh. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, Lưu Khải Hoành, ngoặc kép chấm than, mọi người, ngoặc kép chấm than, ai ra. Này cổ nhân cũng quá sẽ hưởng thụ sinh sống đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.